Chuyện này chị cũng đã biết, để lần sau vậy. Chị biết, dù sao trong lòng em cũng không muốn. Kim Phượng nói. Long Vũ xấu hổ, há miệng nhưng không biết nói gì. Ngừng một chút, Kim Phương buông Long Vũ ra cười nói. Long Vũ, từ giờ trở đi, em là tiểu tình nhân của chị. Nhớ kỹ, lần sau tới huyền cảnh, chị sẽ dẫn em về nhà. Đêm thứ ba ở thế giới sự thật, đoàn người Long Vũ phản hồi Hồ Linh Trạch. Nhưng cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mọi người vội vàng tới trang viện huyền môn tại Thiên Hải. Khi nhóm người đi trên đường cũng đã thông chi cho Phù Hoa. Phù Hoa đã dẫn người đợi sẵn. Sau khi đi vào phòng Hàn Duyệt đang nằm đó, Long Vũ lấy ra linh phù dán vào ấn đường của nàng. Một lát sau, linh phù phát ra ánh sáng màu vàng, chui vào trong cơ thể của nàng. Ngay sau đó, Hàn Duyệt liền mở mắt. Hết thảy đều vô cùng đơn giản. Mọi người không khỏi thầm hô, thủ đoạn của Kim Phượng vô cùng cao minh. Chậm rãi mở mắt, thấy trước mặt nhiều người, vẻ mặt Hàn Duyệt nghi hoặc, Tiểu Vũ, Tuyết Cơ lão sư, tại sao mọi người lại ở đây? Đúng rồi, đây là chỗ nào? Để tôi nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Cơ cười cười đi lên phía trước, chậm rãi nói ra quá trình xảy ra trên người nàng. Xong việc, Tuyết Cơ an ủi, đã không còn việc gì nữa rồi. Thực như vậy sao? Tiểu Vũ, những người trước mắt, người nàng quen thuộc nhất là Long Vũ. Theo bản năng nàng nhìn Long Vũ, hy vọng được đáp án đúng. Long Vũ gật gật đầu, lập tức bấm điện thoại gọi cho Hàn Hùng. Mặc dù là 12 giờ đêm, nhưng Hàn Hùng rất nhanh bắt máy. Hiển nhiên, mấy hôm nay lúc nào hắn cũng chờ điện thoại. Có lẽ, lúc này hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Nghe tin con gái đã khôi phục, Hàn Hùng nói sẽ lập tức chạy tới. Hơn nữa trong điện thoại không ngừng cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Long Vũ mỉm cười. Hàn lão sư, Hàn tổng đang vội vã tới chỗ này. Đến lúc đó chị có thể về nhà. Hàn Duyệt cảm giác tất cả giống như trong mơ. Bình ổn tâm tình một chút, Hàn Duyệt cẩn thận suy nghĩ. Nàng nhớ lúc mình tới khách sạn xanh. Ui, la tiếp đãi Long Vũ. Đang trên đường đi, nàng cảm thấy hơi đau đầu. Lập tức, nàng không biết gì nữa. Nói cách khác, nàng chỉ nhớ được đến lúc đó. Nhìn thấy Hàn Duyệt không có việc gì, Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai lên tiếng chào rời đi. Hành trình tới huyền cảnh lần này, hai cha con có lợi ích không nhỏ. Ở Thanh Tân Tiểu Trúc 20 ngày, bọn họ chẳng những được Kim Phượng chỉ điểm, tu vi tăng mạnh, hơn nữa từ Mã Chính Phong lấy được nhiều pháp khí cùng linh phù. Vài thứ này ở huyền cảnh là rác rưởi, nhưng tại thế giới sự thật không phải là đồ vật tầm thường. Nhất là đối với việc trảm yêu trừ ma, có trợ giúp rất lớn. Trong lòng hai cha con chỉ muốn mau chóng về nhà, đem vài thứ kia cùng chia cho người trong gia tộc. Tuyết Cơ hiểu được suy nghĩ của bọn họ, vui vẻ nhận lời. Nửa giờ sau, Hàn Hùng vội vã chạy tới đây, nhìn thấy con gái đã khôi phục bình thường. Tuy là người kiên cường nhưng trong mắt ông đã ẩm ướt. Tiểu Duyệt, con không có việc gì, tốt rồi. Hàn Hùng đi qua, cẩn thận nhìn con gái. Nhìn thấy nàng tất cả đều bình thường, trong lòng liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngừng một chút, hắn hướng tới Long Vũ bái thật sâu nói, Tiểu Vũ, cảm ơn cháu. Hàn Tổng, chú làm cái gì vậy? Long Vũ cố ý nói, Hàn Tổng, chú làm cái gì thế? Nguyên tắc của cháu là lấy tiền tài, thay người tiêu trừ tai họa. Cháu lấy tiền của chú, dĩ nhiên phải vì chú làm việc. Huống hồ, yêu hồ vì cháu mà gây ra, Hàn lão sư cũng vì cháu mà gặp rắc rối. Chuyện này vẫn chưa hết, cháu sẽ đem yêu hồ tiêu diệt hoàn toàn. Hàn Hùng cười nói, Tiểu Vũ, tốt lắm. Chú cho tới bây giờ chưa bao giờ bội phục người khác. Nhưng đối với cháu, chú từ đáy lòng bội phục. Lúc này, Hồ Mân cùng Hoàng Đạt Phát ngồi trên ghế sơ lan, đang thương nghĩ cái gì đó. Chỉ thấy Hồ Mân nghiến răng nghiến lợi nói, Long Vũ đáng giận, nhất định phải băm thây vạn đoạn. Tôi muốn hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Hoàng Đạt Phát nghe vậy, tiến lên ôm thân thể mềm mại của Hồ Mân, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của nàng. Hai chiếc lưỡi không ngừng hòa quyện vào nhau. Hồ Mân dưới tình hình tác động của Hoàng Đạt Phát dần dần động tình. Hai tay bắt đầu vuốt ve sau lưng hắn, khuôn mặt nóng bừng, hơi thở dồn dập. Hai tay của Hoàng Đạt Phát bắt đầu vuốt ve thân thể nàng, thuần thục vuốt ve bầu ngực căng tròn, đẩy đà của nàng, cảm nhận được đầu nhũ hoa đã cương cứng. Tiếng rên rỉ không tự giác của Hồ Mân vang lên không ngừng, thân hình vặn vẹo. Lúc này hai thân thể không mảnh vải ấm áp trà sát lên nhau. Rất nhanh, cây súng mang đầy đạn của Hoàng Đạt Phát không chịu nổi kích thích, trở nên vô cùng cứng rắn. Cảm giác được vật thể cứng rắn liên tục chọc vào bụng mình, cả người Hồ Mân run rẩy. Nhẹ nhàng nhấc mông lên, liền ngồi trên đùi hắn không ngừng uốn éo. Ngay lập tức, trong phòng tràn ngập tiếng vang hoan ái. Nếu bên ngoài lúc này có người ngoài bắt gặp có thể phát hiện. Theo sự hoan ái của đôi nam nữ, chỗ nửa dưới của hai người có một cỗ hắc khí, không ngừng tiến vào trong người Hoàng Đạt Phát. Sau một lúc, hai người tê liệt nằm xuống ôm nhau một chỗ. Ánh mắt Hồ Mân nhìn chằm chằm vào Hoàng Đạt Phát, thở hổn hển, giúp tôi tìm kiếm 10 người đàn ông khỏe mạnh đến đây. Đối với Hồ Mân, một mình lão già Hoàng Đạt Phát cơ bản không thể thỏa mãn. Huống hồ nàng bị thiên sư kiếm quyết của Long Vũ làm bị thương, hiện giờ thuốc chữa thương, chỉ có đàn ông. Hoàng Đạt Phát nghe vậy, không hề cự tuyệt, lập tức mặc quần áo đi ra ngoài phân phó. Hội giải trí này là sản nghiệp của hắn, tìm kiếm vài người căn bản là không khó. Rất nhanh, 10 tên bảo vệ cường tráng bị mang vào. Theo yêu cầu của Hồ Mân, Hoàng Đạt Phát ra lệnh cho bọn họ cởi hết quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng. Nhìn thấy 10 người đàn ông cường tráng, Hồn Mân theo bản năng liếm liếm môi, thân thể bắt đầu khô nóng. Ông đi ra ngoài đi. Hồ Mân nói một tiếng, sau đó tỏa ra làn khói màu hồng bao phủ toàn bộ gian phòng. Đây là khói mê của yêu hồ. Dù là người tu đạo giống như Long Vũ cũng không thể chống lại được. Huống chi đây là những người bình thường. Rất nhanh, những người này liền ý loạn tình mê. Sau đó, toàn thân Hồ Mân xuất hiện. Lần thứ hai trong phòng phát ra những tiếng hoan ái say đắm lòng người. Một giờ sau, Hoàng Đạt Phát đi vào. Trong phòng chỉ còn 10 người khô quắt. Nếu như bình thường, Hoàng Đạt Phát thấy cảnh này chắc chắn sợ tới mức đứng không vững. Nhưng hôm nay, hắn không coi nó ra gì. Mân Mân, còn có yêu cầu gì không? Hoàng Đạt Phát giống như một thuộc hạ. Ông lại đây. Hồ Mân ngồi trên ghế dang rộng hai chân ra. Lại đây liếm. Các bợn cứ tưởng tượng đi. Cảm ơn Mân Mân đã ban thưởng. Hoàng Đạt Phát mỉm cười. Quỳ rạp xuống đất bắt đầu làm việc của mình. Hồ Mân khẽ vặn vẹo thân thể. Khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Tìm mấy hảo thủ. Tại khách sạn xanh. La làm một vụ bắt cóc. Sau đó gọi điện thoại cho Hàn Duyệt, nói với cô ta dẫn Long Vũ tới. Hai tay Hồ Mân xoa đầu Hoàng Đạt Phát nói, giết hắn cho tôi. Nhớ kỹ, gài thêm cả bom. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Cửu đỉnh hội đàm phán cùng Hắc Minh hôm nay đẹp trời. Hoàng Đạt Phát ngẩng đầu nói, tôi sẽ không làm cô thất vọng. Hồ Mân một cước đá Hoàng Đạt Phát văng ra. Phía sau cái bàn có hai người, một nam một nữ sánh vai cùng ngồi. Nam uy vũ, nữ diễm lệ, trên bàn bày đầy kỳ chân dị quả, mùi thơm ngát xộc vào mũi. Ở thảm màu đỏ cuối cùng là một nam tử mặt thẹo, đầu đội tử kim hoa quan, người mặc kim giáp, ánh mắt ngạo mạn ngồi một mình một bàn. Hắn là hội trưởng Cửu đỉnh hội, Phách Vương, người có mưu đồ bí mật đàm phán với Hắc Minh. Các vị cứ tận tình nâng chén. Phách Vương cười nói, người sống trên đời thoải mái nhất chính là uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to. Nói xong hắn tùy tay nâng lên một chén lớn trên bàn ngọc trắng, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh hai vị mỹ nữ mặc trang phục trong suốt lập tức tiến lên, vuốt ve phía dưới của hắn. Không khí rất là thối nát. Khoảng cách gần nhất Phách Vương phía bên phải chính là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đang ngồi ngay ngắn. Bên cạnh hắn không có nữ nhân, ngay cả rượu cũng không uống. Từ đầu tới giờ, hắn vẫn một mực duy trì vẻ bình tĩnh. Gia Cát Vô Song, cạn chén đi. Đừng tưởng rằng ngươi bộ dáng đẹp trai lại tự cho mình thành một ả đàn bà. Phách Vương nói một tiếng, dùng cả hai tay cầm lấy thức ăn đưa vào miệng. Tướng ăn quả thật là chư bát giới tái sinh. Bên cạnh hai vị nữ tử, chẳng những đối với hắn âu yếm, mà còn lau sạch vết dầu mỡ dính lên quần áo hắn. Gia Cát Vô Song là quân sư mới của Cửu đỉnh hội, là một gã bát đỉnh vu sư, đừng nhìn diện mạo thanh tú, nhưng đối nhân xử thế cũng thập phần.

Hàn Duyệt không kịp phòng bị, thân hình nặng nề bay đập vào cánh cửa. Cổ họng nàng hơi ngọt, một ngụm máu từ miệng phu ra. Nhưng lúc này nàng không quan tâm thân thể mình thế nào. Ba người mang mặt nạ tu la đã vây quanh nàng. Hàn Duyệt thấy ba gã bắt cóc cũng không có cầm súng, lập tức thả lỏng, nàng liền nhấc chân đá vào một người. Người nó thân hình chợt động, chút bóng dáng cũng không thấy. Sau đó, một người nhìn Hàn Duyệt cười cười, quả nhiên thân thủ không tệ. Chỉ tiếc là mày cũng chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân, Hàn Duyệt lau vệt máu trên khóe miệng, hận ý trong mắt nàng không giảm chút nào, lạnh giọng nói, các người rốt cuộc là ai? Vì sao phải để cho tôi tới đây? Ha ha, một tên bắt cóc âm hiểm cười cười, chúng tao là ai, cũng không quan trọng. Quan trọng là Long Vũ sẽ rất nhanh tới đây. Hàn Duyệt nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, mục tiêu của các người là Tiểu Vũ, không phải là tôi đúng không? Tên bắt cóc cười nói, không sai, không hổ là một cảnh sát. Nhưng mà đến lúc này mày mới hiểu được, thực quá muộn. Con danh, mục tiêu của chúng tao là bắt sống Long Vũ, nhưng tao cũng muốn lên giường với mày. Đương nhiên, đầu tiên tao muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các người rốt cuộc là ai? Hàn Duyệt âm trầm hỏi, các ngươi vì sao phải trăm phương ngàn kế tính kế với Tiểu Vũ? Tôi đã biết, các người không phải là người. Các người chỉ là thuộc hạ của yêu nghiệt Hồ Ly Hồ Mân. Cho tới lúc này, Hàn Duyệt đã minh bạch rồi. Đám bắt cóc bỏ đi mặt nạ, tháo ra khuôn mặt cười nói, cháu gái ngoan, cháu có nhận ra chú không? Chú là chú Hoàng Đạt Phát của cháu đây. Hoàng Đạt Phát, thì ra là ông. Ông lại có thể trở thành tay sai của yêu nghiệt. Sắc mặt Hàn Duyệt cả kinh nói, ông nên dừng lại ngay việc mình đang làm, nếu không ông tuyệt đối không có kết cục tốt. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ai là thằng ngốc? Ha ha, Hoàng Đạt Phát khinh thường cười, cháu gái ngoan của chú, chẳng lẽ cháu còn không có giác ngộ sao? Lúc này đây, Long Vũ chết chắc rồi. Đem cháu làm chiến lợi phẩm của chú, cho chú ấm giường. Cháu gái, cháu cũng đã biết, chú kỳ thật đã sớm muốn âu yếm. Hôm nay lại là cơ hội của chú. Nếu chú là cháu, chú sẽ co chống cự. Thúc thủ chịu trói, nhắm mắt mà hưởng thụ. Hàn Duyệt hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, ông, đồ vô sỉ kia, nếu tôi là ông, đã sớm kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm. Ông cũng đã biết, ngay cả con hồ ly kia cũng không phải đối thủ của Tiểu Vũ. Chỉ bằng ông, căn bản chính là không tự lượng sức mình. Hoàng Đạt Phát, nể tình ngày xưa, tôi khuyên ông một câu, thu tay lại đi, thanh tỉnh một chút đi. Tôi sẽ ở trước mặt Tiểu Vũ nói tốt cho ông. Sau này, ông cho dù không thể có được phong quang như trước kia, nhưng cũng không phải mất mạng. Hoàng Đạt Phát khinh miệt tươi cười, nói, ngây thơ, hiện tại tao sẽ cho mày có biết sự lợi hại của tao. Đương nhiên, ý của tao là nửa mình dưới lợi hại. Hoàng Đạt Phát mặc một bộ âu phục tao nhã màu trắng, tư thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Hắn có chút dâm đãng nhìn Hàn Duyệt, khóe miệng nổi lên nụ cười âm hiểm. Hàn Duyệt, mày có tin tao hiện tại sẽ cho các anh em lột sạch quần áo của mày ra không? Hoàng Đạt Phát cười dâm tà làm cho Hàn Duyệt dùng mình một cái. Đồng thời, trong lồng ngực nàng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nàng liếc mắt đánh giá bốn phía một lần. 7-8 người bị bắt cóc đều bị cột lại. Trong đó có mấy người nàng đều biết. Tất cả đều là những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến thương giới thiên hải. Những người đó bị dây thừng trói lại top 3 top 5. Bộ dáng nhìn qua có chút chật vật. Trong đó hai cô gái quá đã bị dọa tới mức hôn mê. Hoàng Đạt Phát khinh thường cười, như thế nào? Nhóc con, trong lòng mày không phải còn muốn nghĩ cách cứu những người này đi sao? Mày thật đúng là cảnh quan tốt. Hiện tại tự thân mày lo cũng không xong. Hàn Duyệt cắn răng, trầm giọng chất vấn, Hoàng Đạt Phát, ông uống chút nước đá đi, ông còn đang xuân thu đại mộng ư? Tất cả những người ở đây đã hoàn toàn bị bao vây, ông còn ở nơi này cuồng vọng cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm, con hồ ly của ông, bản thân đã bị trọng thương. Rời khỏi cô à, ông căn bản là con chó cũng không bằng. Hoàng Đạt Phát làm như không có việc gì, dơ dơ điều khiển từ xa trong tay lên, cười khẽ không ngừng. Mày có thấy điều khiển từ xa trong tay tao hay co? Chỉ cần tao nguyện ý, cả căn nhà này sẽ sụp đổ ngay tức khắc.